Chương 195, Vinh Vương. Toàn bộ làm chết. Tốt, thật mạnh thân thể khảm ở trong vách tường. Trung niên nam nhân thời khắc này tâm chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Lý Thanh tốc độ thật sự là quá nhanh. Coi như là ở từng cường hóa bộ đội đặc chủng cùng binh vương bên trong, hắn cũng chưa từng nhìn thấy quá kinh khủng như vậy tốc độ cùng lực lượng. Hắn cả người chạy tiên huyết, lảo đảo từ trong phế tích đứng thẳng lên. Người còn không đợi hắn sử dụng kém chất lượng tiếng hoa, cái kia còn như điện chớp thân ảnh lần thứ hai bay tới, đưa hắn lại một lần nữa đụng bay ra ngoài, con đụng trung niên nam nhân óc văng tung tóe, tiên huyết rầm rạp rối bù, chết không thể chết lại. Ta cái gì khi dễ nữ nhân của ta tất cả đều phải chết, đối với cái này chút áp chế chính mình nữ nhân tánh mạng ra hỏa, Lý Thanh cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ, hắn đã sớm đem những người này coi là địch nhân. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình, hắn chính là sâu đậm tình tưởng minh bạch điểm này, lúc này xa xa chiếm cứ vài cái vị trí có lợi thư kích thủ đem mục tiêu gắt gao tập trung ở tại Lý Thanh trên người, phanh vài tiếng, tính chất đặc biệt viên đạn hóa thành từng đạo lưu quang. Đối diện với mấy cái này nhân gian binh khí, Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, hai tay liên tục biến huyễn thủ thế, như võ lâm cao thủ mở dạng, lại đem từng viên một viên đạn buông lỏng nắm ở trong tay. Làm sao có thể tay không mo nở dê vụ ổ tờ đạn Hoa Kỳ bộ đội đặc chủng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Mà liền tại bọn họ khiếp sợ lúc, Lý Thanh đã sử dụng thể thuấn thân thuật vô thanh vô tức xuất hiện, đồng thời, hắn lanh u u thanh âm vang vọng. Tốc độ của các người, quá chậm, nhàn nhạt tiếng rêu cợt vang lên, không phải các tay súng bắn tỉa nhóm từ mới vừa trong khiếp sợ hòa hoãn lại, hai chân bay ra, trong nháy mắt đem hai người đá cho rầm rạp rối bù huyết nục, xương cốt tứ chi trùng quanh bay loạn. Phanh phanh phanh phanh phanh mưa rào một dạng viên đạn bay tới, nhanh chóng phong tỏa Lý Thanh tất cả có thể tránh né góc độ. Tam câu ngọc xạ dị gẳng thật nhanh xoay tròn, đem quý tích đạn đều thấy nhất thanh nhị sở, lao lao chóc nạ ở trong ánh mắt, mà chỉ một lúc hắn đã lăng không nhảy lên, đồng thời, từ bên hông lấy ra mấy quả phi tiêu. Phi tiêu cấp tốc bay ra, kèm theo tiếng kim loại va chạm vang lên, bay tới viên đạn cư nhiên đều bị hắn buông lỏng cản dưới. Xa xa vài cái bộ đội đặc chủng thấy như vậy một màn, giật mình há to miệng, mà phía dưới vài cái tay súng bắn tỉa cũng cảm thấy lưng mát lạnh. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, cơ hồ không có không hoàn thành được nhiệm vụ. Một màn này để bọn họ lần đầu tiên đối với sự tồn tại của mình sinh ra hoài nghi, nếu như một cái ngoạn ra, bằng vào chơi vong du là có thể trích tay giết địch, cái kia, muốn bọn họ những thứ này binh vương làm cái gì, quốc gia dưỡng dục bọn họ những thứ này nhân gian binh khí, là dùng tới làm cái gì hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật Lý Thanh không có cho bọn họ đáp án, một ngụm nóng bỏng liệt hỏa phun ra, xa xa vài. Tên bộ đội đặc chủng trực tiếp ở hỏa diễm dưới hóa thành cho tàn. Chết không thể chết lại. Mà lúc này, vài tên binh vương đã nhanh chóng leo lên tiểu nhị tầng lầu, cầm trong tay dao găm đánh tới Lý Thanh. Bọn họ xem như là đã nhìn ra, đối với Lý Thanh như vậy bị vong du từng cường hóa nhân loại, dùng súng lục súng ngắm những vũ khí này căn bản là không có khả năng đem giết chết, duy có sử dụng vũ khí lạnh. Ở vong du thế giới cường hóa dưới, tốc độ của bọn họ so với thông thường binh vương phải nhanh hơn nhiều lắm. Xa xa, Cả dạ hạ nạ cổ rủ ký lo lắng nhìn đang cùng vài cái binh vương bắc giết Lý Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, mà một bên may là gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng ế Lý Dạ, cũng là khuôn mặt lo lắng, một lòng trong nháy mắt treo ở cổ họng chỗ Lý Thanh động tác rất nhanh, xạ dị gẳng chóc nạ dưới, vài cái binh vương bắc kích thuật đối với hắn mà nói, tựa như là trò trẻ con, nhanh và gọn tránh được. Nhẫn thể thuật, Uchiha lù tạ, kiếm viêm dược đột nhiên, Lý Thanh nhãn thần đông lại một cái. Từ bên hông lấy ra một bả đoạn nhận, chợt hướng vài cái binh vương đâm tới, rất có một bộ không động thì thôi khẽ động kinh người khủng bố tư thế, các binh vương đến cùng cũng là nhân trung long phượng, trăm vạn tinh binh bên trong chọn lựa ra vương giả, đối mặt Lý Thanh công kích, bọn họ rất thoải mái liền tránh ra, bất quá, lại tránh không khỏi cái kia dấu ở đoạn nhận phía sau cực nóng hỏa viêm tiếng. Kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, ba gã binh vương bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Còn lại hai gã cũng khó mà may mắn tránh khỏi, bị Lý Thanh phi tiêu xuyên thủng lồng ngực. Tiên huyết văng khắp nơi phía dưới, các binh vương ở nồng nặc không cam lòng bên trong nặng nề ngã trên mặt đất, lại không có bất kỳ tiếng động. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Từ Lý Thanh động thủ bắt đầu, đến chiến đấu triệt để kết thúc, tiền tiền hậu hậu không phải mấy phút nữa bên trong thời gian mà thôi. Lý Thanh như vương giả một dạng dẫm ở binh vương trên thi thể, con ngươi lướt qua một nhàn nhạt chẳng đáng. Những thứ này binh vương tuy lợi hại, nhưng há có thể là cường hóa 40% chi nhiều, cũng sở hữu 6 cái nhẫn kỵ hắn đối thủ bất quá làm hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, những thứ này Hoa Kỳ gia hỏa là như thế nào tìm được hắn Lý Thanh địa chỉ, cũng may mắn hắn tạm thời xa cách trò chơi, nếu như là đang ở trong game lời nói, sợ rằng mình tại sao chết cũng không biết, dù sao có nhiều như vậy tay súng bắn tỉa ở đây. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, tốt tốt tốt bĩu môi thanh âm từ đằng xa truyền đến, một chiếc máy bay trực thăng bình ổn rơi xuống đất, chỉ thấy vài hạng nặng võ trang quân nhân cầm trong tay vũ khí hạng nặng rơi xuống. Những quân nhân này vừa rơi xuống, liền nghiêm chỉnh huấn luyện đem phụ cận tất cả có lợi địa vị chiếm hết. Phía dưới, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cùng ế lì dạ chứng kiến lại một thế lực xuất hiện, lúc đầu buông xuống tâm, lại độ nói lên, treo ở cổ họng chỗ bất quá. Tại bọn họ chú ý tới những thứ này đột nhiên rơi xuống thế lực, dường như cũng không phải là hướng về phía Lý Thanh mà đến thời điểm, nỗi lòng lo lắng lại đổ để xuống. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Hoa Hạ quan quân Lý Hỏa nhìn thi thể đầy đất, trong khiếp sợ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ủ chỉ hạ xài tạ chết, đối với Hoa Hạ là một cái tổn thất thật lớn không quan hệ, bọn họ giết không được ta. Lý Thanh cười nhạt, lấy thực lực của bọn họ, còn không phải là đối thủ của ta. Lại chưa từng gặp Lý Thanh xuất thủ trước, Lý Hỏa có lẽ sẽ cảm thấy Lý Thanh cuồng vọng, nhưng bây giờ sẽ không. Báo cáo trưởng quan, không có phát hiện có Hoa Kỳ thành viên còn sống lúc này, một gã quân nhân hiện ra vẻ khiếp sợ mà thanh âm run rẩy báo cáo. Nghe nói như thế, Lý Hỏa lần thứ hai khiếp sợ, sau đó hít một hơi thật sâu lương khí. Theo bọn họ tuyên báo, lần này Hoa Kỳ xuất động binh vương bộ đội đặc chủng chí ít cũng có hơn 20 danh, ở Lý Thanh thủ hạ. Dĩ nhiên không có một may mắn còn sống sót ủ chỉ hạ sải tạ, đến tột cùng được kinh khủng bực nào hắn không cách nào tưởng tượng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.